những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 43 tiếp theo và hết. Chương 35. Có lẽ khoảng 1 giờ sau đó thì tôi đến khu vực tổng thống, nhưng những gì tôi cần làm cũng phải tốn đúng bằng thời gian đó. Một người hầu mở cửa cho tôi. Tổng thống đang chờ ngài, thưa ngài. Nhưng vào lúc 11 giờ, việc khẩn cấp, tôi phải gặp ông ấy ngay. Tôi nói với giọng quyền uy. Ngài đang gặp công chúa, tổng thống không bao giờ cho phép chúng tôi làm phiền khi ngài ở trong khu của công chúa. Thế thì tôi sẽ trở lại sau 1 giờ nữa. Tôi quay ra, rồi đi qua sân từ Tư Dinh đến ngôi lâu đài nhỏ mà Emperor hiện đang ở. Lính canh giày dập gót chân và đưa tay lên chào. Tổng thống mời tôi đến. Vâng thưa ngài. Một người vội vã mở cửa cho tôi. Tôi bước vào. Ngôi lâu đài nhỏ chẳng thay đổi gì kể từ lần trước tôi tới đây. Khi đó, tôi mới là thằng bé con vào cái ngày mà trái bơm đã lấy đi cánh tay của bố tôi. Cũng rất hay nếu như Amaro hiện diện trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, vì những điều tôi phải nói cũng sẽ tác động đến cô. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa phòng khách. Không có ai trả lời. Tôi lại gõ tiếp, lần này mạnh hơn. Vẫn im ắng. Tôi dặn núm cửa, bước vào. Chỉ một ngọn đèn mờ ảo ở góc phòng. Rồi tôi nghe tiếng động từ trong phòng ngủ. Tôi đi về hướng đó, âm thanh mỗi lúc rõ hơn. Và tôi nhận ra, tôi đã lấy Amaro đủ để chưa cần nhìn đã nhận ra nhiều thứ là của cô. Người hầu ắt đã nhầm hoặc cố tình nói dối. Tổng thống không có ở đây. Tôi toan quay đi thì một tiếng thét đau đớn run cả căn phòng. Rồi lại một tiếng nữa, tiếng thét của sự hãi hùng trong cơn hấp hối làm tôi miễn cưỡng xô người tung cửa. Tôi bật vào đến cửa phòng trước khi dừng lại được. Và cái tôi thấy chỉ khiến tôi muốn nôn thốc ra những gì đang có trong bao tử. Họ trần truồng trên giường, cả bố lẫn con. Tổng thống quỳ giữa hai đùi Amparo đang xoạc ra. Chiếc dương vật bằng cao su đen trũi to đùng buộc quanh bụng dưới ông. Tay ông dùng chiếc roi ngựa. Ông ngoái lại thản nhiên. Das, anh đến thật đúng lúc để giúp tôi trừng phạt con này. Âm hưởng của giọng ông giúp tôi thoát khỏi tình trạng tê liệt của mình. Tôi quát lên. Ông điên à? Ông muốn giết cô ấy à? Tôi bước đến lôi ông ra khỏi cô. Ông ra khỏi giường, đứng đấy, chiếc dương vật cao su lỏng thõng, nơm thật tục tiểu. Amaro cố cất đầu lên. Cô nhẹ nhàng. Das, sao anh làm thế? Giờ thì ông ấy cáo với cả anh luôn. Tôi nhìn vào mắt cô, hai con ngươi nở rộng, giãn ra và mờ ảo vì ma túy. Tôi phủ tấm chăn mỏng, che thân cho cô. Khi tôi quay lại, tổng thống đã cởi chiếc dương vật cao su ra, nó nằm trên sàn. Ông nhặt quần lên, xỏ chân vào. Giọng ông như thể chẳng có gì xảy ra cả. Das, anh đã ký lệnh chưa? Chẳng có lệnh nào để ký cả. Tòa án binh đã tha bổng họ. Tòa án binh? Tổng thống sững ra, chiếc quần lơ lửng phía trước ông. Tôi nói, dần sẽ không còn tử hình, không còn hủy diệt ai nữa. 1 giờ trước đây, tôi đã ra lệnh cho các mặt trận ngừng bắn. Quân đội sẽ chỉ chiến đấu nếu bị tấn công. Ông nhìn tôi với cặp mắt ghê tởm. Thằng phản bội! Ông chợt ré lên để tụt chiếc quần xuống, tay lăm lăm khẩu súng lục, ắt là từ trong túi quần ông. Thằng phản bội! Ông lại thét lên và bớt cò. Tôi như đóng băng chờ đợi viên đạn, nhưng kim quả đập vào nòng súng rỗng không. Tôi lao vào ông trước khi ông kịp bắn lần thứ hai và gạt khẩu súng khỏi tay ông. Ông lại nhảy bổ vào tôi, là thét tục tiểu, những ngón tay vừa cào vừa móc mặt tôi, rồi đẩy giúp tôi ngã xuống. Chợt tôi thấy Amparo đang trần truồng nhảy nhót xung quanh. Cô thét lên phấn khích. Giết hắn đi, Das, giết hắn đi. Những ngón tay tổng thống vươn tới khẩu súng, và trên mặt ông là một biểu hiện mà tôi từ hồi nhỏ đã thấy. Đấy là sự tập trung cao độ khi ông nâng khẩu súng máy cho tôi bóp cò. Nhưng khi đó tôi đâu hiểu gì về giết chóc. Tôi tưởng tôi làm cho mẹ và chị tôi sống lại. Lần đầu tiên tôi giận dữ đấm một quả vào bộ mặt dâm dịch và bộ cán ấy. Tổng thống ngã lăn ra, đầu choan xuống sàn. Tôi cầm ngay khẩu súng, đứng lên. Giết hắn đi, Das, đi đi. Đây là cơ hội của anh, giết hắn đi. Alvaro thì thầm vào tai tôi. Tôi nhìn tổng thống đang nằm liệm, rồi nhìn khẩu súng. Đã bao nhiêu người chết vì ông ta cũng chỉ là công bằng mà thôi. Bây giờ, Das, ngay đi! Chồng Amparo là một bài ca tục tiểu gian trong tay tôi. Chậm rãi, tôi giơ súng lên. Tổng thống mở mắt và chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Amparo khúc khích như điên dại. Giết! Tôi cảm nhận ngón tay mình đè nặng lên cò súng. Ông lặng lẽ nói, cặp mắt chẳng sợ hãi. Không, Das, nếu vậy thì anh cũng chẳng khác gì tôi. Tôi chợt hạ súng xuống, tham vọng đã biến mất. Amparo giận dữ đánh vào vai tôi. Tôi mệt mỏi gạt cô ra. Trở lại giường đi, Amparo. Cô bỗng lặng thinh khi cô chui lên giường. Tôi nhìn tổng thống đang cố đứng dậy. Chợt tôi thấy ông đã là chính ông, già cả, ốm o, run rẩy. Một cách bản năng, tôi đưa tay ra đỡ. Ông liếc tôi rồi rơi vào chiếc ghế bằng. Hết rồi. Ta đã dạy con cừ lắm mà. Giờ thì sao đây? Tôi liếc Amparo. Cô đang ngồi trên giường, hai tay khoanh trước đầu gối, dõi nhìn. Cả mắt cô như rõ ràng hơn. Ma túy có thể đã tan. Tôi quay lại tổng thống. Lưu dòng. Ông gật đầu. Anh như một đứa con trai. Khi các con trai ta chết, ta đã dành cho anh chỗ của chúng trong trái tim mình. Tôi không trả lời. Ông nhìn Amparo. Bao giờ chúng ta đi? Bây giờ, ngay sau khi ông mặc quần áo. Amparo hỏi. Đi đâu? Trước hết là Panama, sau đó là bất cứ đâu ở Âu Châu mà ông chọn. Nhưng trước hết, ông phải ký những giấy tờ này đã. Giấy tờ gì? Đơn xin từ nhiệm tổng thống và thỏa thuận tự nguyện sống lưu vong suốt đời. Đưa bút đây. Ông ký mà thậm chí không nhìn vào giấy. Tôi chờ ở ngoài trong khi ông mặc quần áo. Tôi nói. Tôi bước vào phòng khách, nhấc điện thoại lên, quay số gian phòng tôi. Tulia trả lời. Đưa xe đến lâu đài nhỏ. Tôi mệt mỏi nói. Họ đã sẵn sàng đi. Tôi đặt điện thoại xuống rồi chợt nhớ lời tôi đã hứa với Beatrice vào buổi sáng. Tôi lại cầm điện thoại lên, quay số của cô. Em vẫn muốn đi khỏi Cotugay à? Phải. Vậy thì hãy sẵn sàng trong vòng nửa giờ, anh sẽ đón em. Amparo ra khỏi phòng ngủ, tay còn túm váy. Cha em muốn có bộ quân phục mới. Anh biết ông ấy, bộ ông đang mặc bẩn hết rồi. Tôi ra hiệu về chiếc điện thoại. Cô quay số, bảo người hầu nào đó mang đến một bộ quân phục mới, rồi cô trở lại phòng ngủ. Amparo. Cô dừng lại. Tại sao để ông ấy làm thế với em? Cô dịu dàng. Vì ông ấy là tổng thống, và bởi vì ông ấy là một ông già, và là cha em. Không còn ai để cho ông giữ lấy cái ảo ảnh của ông nữa. Cô trở vào phòng ngủ. Từ bên ngoài, tôi nghe tiếng xe. Chương 36. Tôi xách túi cho Beatrice khi cô ra khỏi cửa rồi khóa lại. Chúng tôi đi đến chiếc xe ship. Anh đã hứa với em là chuyến máy bay đầu tiên. Tôi nói sau khi ngồi vào xe. Dạ, anh giữ lời. Nhưng anh mong em nghĩ lại. Trong vài ngày tới các chuyến bay thương mại sẽ lại bay. Cô không nhìn tôi. Không, tôi đã quyết định rồi. Em là một người đàn bà cứng cổ. Cô không nói gì và chúng tôi đi trong lặng lẽ. Khi gần tới sân bay, cô bỗng nói. Das, anh không hiểu, tôi... Không hiểu cái gì? Chẳng gì cả, giọng cô lại lạnh tanh. Chỉ có điều là tôi không thể ở đây, có quá nhiều ký ức. Thôi được, em không cần giải thích, hãy hứa với anh. Hứa gì? Nếu đến Hoa Kỳ, em sẽ cho bạn anh, Jeremy Hadley, đưa em tới Bộ Ngoại giao. Ít nhất thì họ cũng nói cho em biết sự thật về điều gì đã xảy ra với cha em. Cô lặng thinh giây lát. Khi cô nói, giọng cô rất khẽ và như thể có một cái gì đó giống như những giọt nước mắt. Em hứa. Danh sách khách bay được bổ sung vào phút cuối cùng, hô giọt. Hắn được gặp tôi khi những hành khách đã lên máy bay. Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống, ông ấy sẵn sàng cho tôi đi cùng, nếu máy bay còn chỗ. Tôi nhìn hắn như căng dặn, hắn buồn bã. Tôi đã quá già để có thể phát triển một sự trung tính mới. Ở đây không có chỗ cho tôi. Hắn nói. Ông có thể đi. Cảm ơn ngài. Hắn vội vã đi. Tổng thống và Emperor không nói năng gì với ai. Tôi cố nhìn mà không thấy mặt ông bởi cổ chiếc áo khoác dựng lên đã che kín. Nhưng vào giây cuối cùng, ông bỗng quay nhìn ra ngoài như tìm kiếm cái gì đó. Hoyos lên sau hai cha con, tiếp đến là Beatrice. Cô đến bên tôi, dương người hôn dội lên má tôi. Cảm ơn, Das. Tôi nhìn theo cô, chợt thấy phấn chấn. Dù sao cũng chỉ vài ngày nữa, khi tôi theo cô đến New York, sự thể sẽ rõ ràng giữa chúng tôi. Cửa cabin đóng lại và chỉ trong giây lát, Gerardo sẽ mở máy. Tôi lắng nghe, cả hai máy nổ êm như nhung. Anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ và giơ ngón tay cái lên. Tôi ra hiệu đáp lại. Nhớ trở lại sau khi hạ cánh ở Panama. Tôi la lên trong tiếng máy rền vang. Anh ta gật đầu, cười toe toét, rồi đập cửa sổ lại, lăn bánh ra đường băng. Tôi dõi theo nó cho đến khi đèn đỏ và xanh nhấp nháy của nó lẫn vào các vì sao. Tôi quay lại, nhìn những người đứng quanh. Vasque là người nói trúng nhất. Có lẽ 50 năm nay hay 100 năm mới có một người như Tổng thống xuất hiện. Một mà khả năng làm điều thiện hay điều ác đều quá lớn. Đến mức hầu như vượt khỏi nhận thức của người bình thường. Chúng ta sẽ không quên ông ấy, không thể quên những điều thiện mà ông đã làm và cả những điều ác nữa. Nhưng bi kịch là ở chỗ, chỉ với một chút cố gắng của ông thôi thì tất cả đều có thể là thiện. Tôi cầu Chúa cho chúng ta không bao giờ thấy lại mẫu người này nữa. Đã quá 4 giờ sáng và tất cả vẫn ngồi trong văn phòng tôi. Biết bao việc đã được làm, lệnh ngừng bắn đã xác nhận và dự thảo cho một cuộc tổng ân xá đã thông qua. Nó sẽ được ban hành vào buổi sáng. Tôi nói, thưa các vị, giờ đây, nhiệm vụ của hội đồng này là bầu ra một tổng thống lâm thời để điều hành chính phủ cho đến khi tổ chức được một cuộc bầu cử. Như đã thỏa thuận, tôi sẽ chỉ bỏ phiếu trong trường hợp bế tắc. Các vị có 4 phiếu. Julia đứng lên. Tôi đã tự liên hệ với các vị chỉ huy ngoại mặt trận. Tất cả đều chung nhận định rằng ngài là người hợp thức để tiếp tục lãnh đạo chính phủ cho đến khi tổ chức bầu cử. Tôi lấy làm vinh dự, thưa các vị. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn như trước đây. Không, niềm vinh hạnh các vị dành cho tôi thật to lớn, nhưng tham vọng còn lớn hơn nhiều. Đã từ quá lâu trên đất nước chúng ta, đây vẫn là kiểu kinh điển để nắm quyền lực. Lần này, dù chỉ là lần này, tất cả chúng ta hãy không hành động với mục đích cá nhân nữa, mà vì sự tốt đẹp tối cao của đất nước. Trên thực tế, tôi không còn thuộc về nơi đây nữa. Tôi đã ở ngoài quá lâu và biết quá ít về nhu cầu của nhân dân. Chúng ta cần một người hiểu biết và yêu thương nhân dân Cottaway. Toàn thể, người nông dân cũng như dân trí thức, như một. Trong các vị có nhiều người tốt, chọn lấy một, và tôi sẽ thực sự vinh hạnh được phục vụ dưới quyền người đó. Julia nhìn tất cả rồi quay lại tôi. Tiên lượng được sự khước từ của ngài, chúng tôi đã có một lựa chọn thứ hai. Vasque đứng lên. Đại tá Julia. Ông nói giọng đầy xúc động. Ông quên không tham vấn tôi. Những người khác đều cười, cả Julia cũng cười. Ông tha lỗi cho tôi chứ, ông tổng thống. Chúng tôi đi xuôi hành lang đến văn phòng tổng thống. Giờ đây nó không còn là của ông ta nữa. Tôi chắc với thời gian chúng tôi cũng sẽ quen với điều đó. Tôi mở cửa rồi lùi lại. Sáng mai đây sẽ là văn phòng của ông tổng thống. Vasque toan bước tới rồi dừng lại. Ông đứng nhìn vào một lát rồi quay sang tôi. Ông lặng lẽ nói, sáng mai nó là văn phòng tôi, nhưng đêm nay nó vẫn là của ông. Không có ông có thể là không có ngày mai. Ông nhẹ nhàng đẩy tôi qua cửa. Ông nói, sáng mai tôi sẽ trở lại. Tạm biệt, ông tổng thống. Từng người một, họ chào tạm biệt tôi rồi đi xuôi xuống hành lang. Tôi nhìn theo mãi rồi quay sang mèo bự, người đang lặng lẽ tựa vào tường. Chúng ta vào chứ? Không, tôi có một linh cảm. Anh lắc đầu. Anh và cả mớ linh cảm của anh. Tôi cười, bước vào. Tôi bước tới sau chiếc bàn, ngồi xuống ghế. Đây đúng là thứ ghế làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ và đầy quyền lực. Tôi ngã người trên ghế, đưa hai tay vào túi, cảm nhận khẩu súng lục của cựu tổng thống trong đó, lấy ra, ném cho mèo bự. Anh tóm gọn nó trong tay. Anh kiếm cái này ở đâu? Tổng thống đã cố giết tôi, nhưng súng không nổ. Thoáng một bóng tối trên mặt mèo bự. Thế là hôm nay anh thoát hai lần, lần thứ ba là giờ xấu đấy. Nào, đi lối này. Tôi cười. Tôi sẽ đi sau khi có một ly cà phê. Có phòng bếp ở phía sau đấy, làm cho chúng ta một bình đi. Mèo bự ngập ngừng. Tôi không muốn để anh một mình. Điều gì xảy ra cho tôi trong khi anh hâm bình cà phê? Tôi hỏi. Thấy chưa, sáng rồi. Mèo bự vẫn không cử động. Tôi đứng lên, cầm con dao rửa của cựu tổng thống treo ở trên tường xuống, đặt nó lên bàn trước mặt. Ngoài ra, tôi còn có cái này nữa. Mèo bự lắc đầu rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tôi nghe tiếng ấm chén lách cách rồi tiếng mở nước. Tôi đứng lên, đi quanh căn phòng. Nó vẫn đầy ắp hình ảnh của cựu tổng thống. Ảnh ông khắp nơi, mề đay, quy chương, cúp, cái gì cũng mang tên ông. Ánh sáng bàn bạc của sớm mai bắt đầu tràn vào căn phòng. Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra thành phố. Đèn đường bắt đầu tắt ở khu gần cảng, và chẳng bao lâu, những tia nắng đầu tiên sẽ lóe lên từ sau những dãy núi ở phía đông. Tôi mở hai cánh cửa kiểu Pháp to tướng, bước ra giường để hít thở ban mai. Bầu không khí thật ngọt ngào, thật trong lành khi tôi tản bộ qua giường, đến bức tường để nhìn về hướng đông, tới những dãy núi, hồng nắm bắt hình ảnh đầu tiên của mặt trời ban mai. Rồi tôi nghe tiếng động nhỏ phía sau. Vừa toan quay lại thì chợt tôi bị tóm trong một gọng kìm như thép. Một cánh tay kẹp chặt quanh cổ tôi từ phía sau và tôi bị nhấc bổng lên, trong lúc một giọng cục cằn thì thầm vào tai. Câm miệng, nếu không muốn thành thầy ma. Tôi cố quay lại, nhưng cánh tay kẹp tôi như thể tôi là đứa con nít, rồi giọng ấy kề bên tai tôi. Tổng thống, hắn đâu? Áp lực được nới ra một chút để tôi có thể nói. Ông ấy đi rồi, lưu vong. Cánh tay lại siết lại. Mày nói láo. Một giọng nữa cũng từ phía sau, xa hơn chút. Không sao, thằng này cũng thế. Tôi trợn tròn mắt khi người đàn ông thứ hai đó bước lên nhìn vào mặt tôi. Hắn là một trong những cá thể xấu xí nhất mà tôi thấy. Miệng hắn quết lên như một nụ cười vĩnh cửu, để lộ hai hàm răng giả bằng thép đen xì. Cánh tay phải hắn bẹp dí, và những ngón tay thì cong queo, và một khẩu hai nòng cưa ngắn cạp hờ hững trong khuỷu tay kia của hắn. Mày có nhận ra tao không? Tôi lắc đầu. Còn nhớ đứa bé mà mày đã dụ cha xuống núi để ông bị giết chứ? Hắn cười khi thấy mắt tôi trố ra. Đại bàng đây, tao không quên nổi cái mặt mày, vậy tại sao mày lại quên mặt tao nhỉ? Tôi không trả lời, thậm chí có muốn cũng không thể. Cánh tay quanh cổ tôi chỉ cho phép tôi đủ không khí để thở. Thả hắn ra. Cánh tay bất chợt buông cổ tôi ra, rồi tôi bị dồn vào chân tường. Tôi gần như ngã dúi dụi, song vẫn cố quay lại nhìn chúng. Tên kia nhiều tuổi hơn, to lớn và chắc nịch. Hai khẩu súng cài trên thắt lưng hắn. Đại bàng hỏi, mày thấy thế nào khi bị sập bẫy như kiểu cha tao bị sập bẫy? Tôi không trả lời. Tao thề là lần này tao sẽ không trở lại núi rừng mà không lấy máu của ít nhất là một thằng đã ám sát cha tao. Tôi vẫn im lặng, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện tẩu thoát. Tôi ước lượng khoảng cách giữa tôi và hắn ít nhất là 2,5 mét. Đại bàng bất thần thét lên. Ám sát! Mày phải chết! Tôi lao thẳng vào hắn ở khoảnh khắc tôi thấy mũi súng hắn lóe lên. Thoạt tiên tôi tưởng hắn bắn trượt, rồi tôi nằm dưới đất, ngay trước mặt hắn, ngước nhìn lên hắn, và tôi biết là hắn bắn trúng. Nhưng kỳ lạ là tôi không đau đớn gì, tôi vẫn cứ tưởng phải đau đớn lắm. Mọi thứ như chậm lại, thậm chí nụ cười của đại bàng cũng như đứng im khi hắn đưa súng lên bắn tiếp. Rồi có cái gì như điên dại xảy ra, một luồng sáng lóe lên và cánh tay cầm súng như bay khỏi vai hắn, rồi bồng bềnh một cách trễ nải trên không. Tôi thấy miệng đại bàng há ra, rồi nghe tiếng thét của hắn khi máu trào phun, rồi ánh sáng lại lóe lên quanh hắn và tiếng thét câm bặt. Tôi nghe các phát súng và tôi có thể đếm được 3, 4, 5, 6. Mặt mèo bự thật hãi hùng khi gã xông tới đại bàng, con dao rửa đầy máu giơ lên trong hai tay như chiếc rìu của người thợ rừng. Một cách vô vọng, tên cướp kia chụp khẩu súng còn lại trên thắt lưng nhưng nó không tuân theo những ngón tay run rẩy của hắn nữa. Hắn thét lên, dùng chạy. Hắn mới chạy được 4 bước thì mèo bự ném con dao theo hắn. Bất thần, gáy hắn như mở ra. Hắn nhào về phía trước, đổ sụp xuống một bụi cây nhỏ. Tôi cố quay đầu về phía mèo bự. Gã đang đi về phía tôi, rồi gã như khuỵu xuống, nằm thẳng đẳng ngay bên tôi. Mèo bự. Tôi gọi, nhưng giọng tôi quá yếu. Mèo bự. Mèo bự. Thoạt tiên, tôi tưởng mèo bự không nghe thấy. Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh bò, rồi lăn, rồi cào trên đất để đến chỗ tôi. Máu trào từ miệng anh, và tôi thấy một lỗ trên cổ anh. Tôi cứ nhìn và cứ kinh ngạc. Mèo bự đang chết. Tôi không thể tin được. Không phải mèo bự, anh không thể chết được. Mèo bự là thứ không thể phá hủy. Mèo bự, tôi xin lỗi. Tôi muốn nói thế, nhưng tôi không làm sao cho lời bật ra được. Mặt chúng tôi gần như chạm nhau, và chúng tôi cứ lơ lửng như thế, trên mặt đất quay tích mà nhìn vào mắt nhau. Tôi cảm thấy cái băng giá của địa cực đang đến với mình. Tôi thì thầm. Mèo bự, tôi lạnh quá. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã ghét lạnh giá rồi. Tôi yêu mặt trời. Nhưng giờ đây, mặt trời đang lên sau những dãy núi không cho tôi chút ấm áp nào. Chỉ có ánh nắng chói chang làm nhức mắt tôi, làm tôi chẳng thấy được gì. Tôi cảm nhận cái lạnh dâng cao hơn và lạnh hơn. Mèo bự, tôi sợ, tôi sợ. Tôi thì thầm, tôi chớp mắt lia lịa để có thể nhìn được mặt anh. Mèo bự ngẩng đầu lên và trong mắt anh, một cái nhìn mà tôi chưa thấy bao giờ. Đấy là mọi cái nhìn của tình yêu thu gọn trong một ánh mắt, của một người bạn, của một người cha, của một người con. Rồi anh đưa tay ra, phủ lên tay tôi. Tôi tóm chặt những ngón tay anh, giọng anh khẳng đặc nhưng thật dịu dàng. Anh nói, nắm lấy tay ta, con trai, ta sẽ đưa con an toàn qua những núi rừng. Brand, lái xe của ông đang đợi khi ông đi qua chiếc cửa quay của hải quan. Xe đậu ngay phía ngoài. Anh vừa nói vừa cầm vali. Ông có một chuyến bay tốt đẹp chứ ạ? Jeremy gật đầu. Một chuyến bay êm ả. Họ ngồi vào chiếc limousine to tướng và nó lao đi trong đêm. Giờ này chẳng còn mấy xe cộ và gần như trước khi ông nhận ra điều đó thì chiếc xe đang chạy qua những ánh sáng muôn màu của hội chợ quốc tế và tiến đến cầu Triple Road. Tôi đã gọi bà Hadley khi hay tin máy bay của ông bị trễ. Cảm ơn, Artie. Họ ra khỏi cầu, rồi rẽ vào lối ra trên phố 63, chạy qua vài khối nhà nữa. Chiếc xe dừng lại trên con lộ có 2 hàng cây và rất tĩnh mịch, ngay phía đông công viên trung tâm. Bà đang đợi ở cửa khi ông đi qua con đường phụ, rồi bước lên bậc ngôi nhà màu xám. Ông vào nhà, đóng cửa, rồi họ ôm nhau, lặng lẽ. Bà cảm nhận sự mệt mỏi sau chuyến đi dài của ông. Và còn có cái gì hơn thế nữa, bà dịu dàng hôn ông, rồi cầm tay dẫn ông vào phòng khách. Bà nói, hôm nay là ngày nhân viên nghỉ, em đã làm sandwich và pha cà phê ở trong bếp ấy. Được, anh cũng không đói lắm. Jeremy nói, bà nhìn vào mặt ông, sự thể thế nào? Khủng khiếp. Có vài nếp nhăn khắc nghiệt mà bà chưa bao giờ thấy ở ông. Anh không hiểu được lại có thể như thế. Bà gật đầu. Còn ai ở đấy nữa không? Jeremy lắc đầu. Anh là người duy nhất. Bà lặng lẽ dõi nhìn ông. Sẽ không đến nỗi bi thảm vậy. Nếu có thêm vài người nữa, nhưng anh là người duy nhất mà ở đấy thì luôn vắng tanh. Những ngón tay bà chạm vào môi ông. Giờ không nói chuyện này nữa, anh tắm đi rồi sẽ khá hơn sau khi ăn chút gì đó. Jeremy làm theo. Rồi ông ghé vào phòng các con, trước tiên là con gái, phòng của chúng ở gần nhất. Chúng đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, các cô con gái rượu của ông. Ông cười thầm, một lên ba và một lên năm, và chẳng gì đánh thức chúng dậy nổi, thậm chí cả động đất. Nhưng cậu con trai lại khác, nó ngủ thật bồng bềnh và một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm nó tỉnh giấc. Kể cả giờ này khi ông đi vào phòng, thằng bé cựa quậy rồi ngồi dậy. Bớ! Nó hỏi với giọng lên chính của mình. Ừ, Dash. Bớ về nhà vào giờ này bằng thứ máy bay gì thế? Chiếc 707. Giờ thì ngủ đi. Ông đến bên giường, cúi xuống, hôn lên trán thằng bé. Vâng, tạm biệt. Nó vừa nói, vừa nằm xuống. Tạm biệt con. Jerry nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bà đợi ở chân cầu thang. Khi ông bước xuống, sandwich, cà phê và bánh đã được bày trên bàn trong phòng bếp. Bỗng ông thấy đói. Bà ngồi đối diện, rót cà phê cho ông. Ông ăn hết chiếc sandwich, rồi tợp ngụm cà phê nóng. Cặp mắt ông dịu đi. Ông nói. Chẳng có ai đến cả. Bà bảo. Rất ít, ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất. 10 năm là một thời gian dài để mà nhớ. Anh không rõ liệu chúng ta có bao giờ thực sự biết được câu chuyện của cái ngày cuối cùng ấy không? Không bao giờ. Không bao giờ. Trong vòng vài tháng, họ đều chết cả, trừ Vasque. Em nghĩ là hắn đã giết họ à? Vâng, với cái chết của Das, hắn biết là cái hội đồng ấy sẽ tứ tán. Ai ở đấy để là lương tâm của nó? Vasque trở nên chẳng hơn gì tổng thống. Bà khẳng định. Có đồn đại về cách mạng. Jeremy, em chẳng quan tâm. Em bảo anh rồi, em không quan tâm. Em từ giã nó lâu rồi, bởi vì nó đầy bệnh hoạn và tất cả những gì mà họ nghĩ tới là hủy diệt. Em thậm chí không muốn nghe về nó nữa. Thoáng khí phách trong giọng bà. Được rồi, thôi nào. Ông an ủi. Nhưng anh vẫn nhớ cái hôm anh ngồi trong hành lang ở Liên Hiệp Quốc khi Dash đọc bài diễn văn ấy. Cái cách anh ấy nhìn mọi người khi nói, như thể nhắc nhở cả thế giới về lương tâm của mình. Xin hãy không còn một người nào trong các vị giúp đỡ một người khác đánh nhau với người anh em của mình. Bà nhìn ông lặng thinh. Jeremy thò tay vào túi và lấy ra chiếc nhẫn. Họ đưa cho anh cái này. Ông nói, giơ ra cho bà xem. Có nghĩa là họ đã sở hữu nó, cho đến khi anh phát hiện ra rằng họ đợi anh mua nó. Bà cầm chiếc nhẫn từ tay ông xem xét. Em vẫn không hiểu về lời đề tặng này. Đây là chiếc nhẫn của lớp học. Anh ấy cùng lớp với Jim ở Harvard. Bọn anh đã tặng khi Dash phải rời nhà trường trước khi tốt nghiệp. Bà xem xét chiếc nhẫn. Trên gác, khi anh ở trong phòng thằng nhỏ, Beatrice, anh suy nghĩ lung lắm. Nó giống bố nó như đúc. Nó phải được biết. Thằng bé biết nó chỉ có một bố, thế thôi. Nó sẽ rất tự hào về anh ấy. Nó đang rất tự hào về anh. Bà trả lời. Ông khăng khăng. Nó đang lớn lên. Nó tìm ra thì sao? Em sẽ nhận chuyện đó. Bà cố chấp. Trong sự công bằng với cha nó. Bà cứng cỏi. Không, cha nó chết rồi và công bằng chẳng thành vấn đề với anh ấy nữa. Bất chợt, bà đi vào bếp. Ngồi bên bàn, ông thấy bà mở nắp ống lò đốt và bỏ chiếc nhẫn vào trong đó, nghe tiếng nó lanh canh rơi xuống. Tại sao em làm thế? Ông hỏi khi bà trở lại bàn. Bà nói, anh ấy đi rồi, chẳng còn cái gì của anh ấy ở lại ngoài một giấc mơ mà tất cả chúng ta đã từng có khi còn trẻ. Jeremy toàn nói, nhưng đúng lúc đó, ông thấy những giọt nước mắt đang ngưng động trong cặp mắt lục bảo của bà. Ông đứng lên, kéo bà vào lòng, ôm chặt lấy bà. Cảm nhận bà run rẩy trong vòng tay ông và vị mặn của nước mắt bà trên môi ông. Bà đã nhầm, và ông hiểu là bà biết mình nhầm. Bao giờ cũng có thằng cu ở trên gác. Lời bạc thay lời tựa. Mười năm sau cuộc bạo động, trong đó anh đã chết. Thời của anh trên trái đất này đã qua. Hạn tro của anh trong chiếc hộp bé tẹo cuối cùng để ẩn náu này cũng đã hết. Giờ đây, quy trình đã được hoàn tất. Anh đã trở về với tro bụi của trái đất là nơi anh đã sinh ra. Mặt trời xứ nhiệt đới phải những đợt sóng ẩm nóng, chói chang xuống những cây thập tự sơn đen bên những bức tường sát trắng của nghĩa trang. Khi nhà báo Mỹ bước ra khỏi taxi bên những cánh cổng sắt quen rỉ, ông đưa cho người lái xe tờ 5 peso rồi quay đi trước khi anh ta kịp nói lời cảm ơn. Các quầy bán hoa đã tấp nập, những người đàn bà dẫn đồ đen đang mua những bó hoa nhỏ. Những tấm mạng đen dày cộp của họ như che chắn cho họ khỏi sức nóng và ngăn niềm thương đau của họ với cuộc đời. Đám ăn mày cũng ở đấy, những đứa trẻ nhỏ với những cặp mắt thẫm màu thô lố nằm trong những quần đen trũng, bụng chúng trương lên vì đói. Khi ông đi qua, chúng như những bàn tay bé nhỏ giơ giấy ra đón những đồng xu ông lơ đễnh buông xuống. Khi đã qua cổng thì chỉ còn vắng lặng. Cứ như thể có một cầu giao chính nào đó đã ngắt hẳn thế giới bên ngoài. Một người đàn ông dẫn đồng phục đang ngồi trong chiếc chòi để hở. Nhà báo đi về phía ông ta. Làm ơn chỉ dùm, señor. Và thấy một thoáng ngạc nhiên trên mặt khi người đàn ông trả lời. Phố 6, nhà 20. Nhà báo Mỹ mỉm cười quay đi. Hầu như trong cái chết, họ vẫn bám lấy dòng đời. Những lối mòn được gọi là đường phố, và nơi họ an nghỉ sau bốn bức tường được gọi là khu nhà. Rồi ông lấy làm lạ về nét ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông. Ông đã đọc thấy mấy dòng thông báo mà ông hằng tìm kiếm khi ngồi trong hành lang một khách sạn mới. Lật qua các báo chí địa phương, nhưng ông vẫn làm mỗi khi đến một thành phố mới. Đó là bốn dòng nhỏ xíu vùi giữa các trang cuối, hầu như mất hút trong mớ hỗn độn các thông cáo khác lớn hơn. Ông đang thả bộ xuôi con đường mòn với những lăng mộ cá nhân trao chuốt. Một cách trễ nải, ông quan sát các tên người Ramirez, Santos, Oberon, Lope. Dù dưới sức nóng mặt trời, ông vẫn thấy giá lạnh phả ra từ những tấm cẩm thạch trắng và cảm thấy mồ hôi ẩm lạnh nơi cổ áo. Giờ đây lối mòn đã rộng hơn. Phía trái ông là những bãi trống lô nhô những bia mộ nhỏ. Bé nhỏ, không được coi sóc, bị quên lãng. Đó là những nấm mồ của kẻ nghèo, bị ném vào lòng đất trong những hộp gỗ mỏng dính và mặc cho tan biến vào thiên nhiên mà chẳng hề có sự trông nom hay tưởng nhớ. Bên phải ông là các dãy nhà, khu chung cư của người chết. Đó là những tòa nhà lớn mái lợp ngói Tây Ban Nha đỏ và xám, cao 20, rộng 40, dài 80 phút, gồm những khối xi măng trắng, từng cụm 3 khối. Mỗi ô vuông 3 phút đều mang tên kẻ ngụ cư, một thập tự nhỏ khắc chìm vào xi măng ở bên trên tên người, còn ngày qua đời thì ở bên dưới. Ông nhìn lên tòa nhà đầu tiên, có một biển kim loại nhỏ gắn trên mái hiên, phố 3, nhà 1. Ông còn phải đi xa. Cái nóng bắt đầu đổ xuống, ông nới rộng cổ áo và rảo bước. Đến giờ rồi mà ông thì không muốn trễ. Thoạt tiên ông tưởng mình đến nhầm chỗ, không một ai ở đấy, ngay cả những người phu đám cũng không. Ông kiểm tra tấm biển kim loại trên tòa nhà, rồi kim thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cả hai đều đúng. Ông mở tờ báo xem thử mình có nhầm ngày chăng, nhưng ngày cũng đúng. Ông thở dài nhẹ nhõm và châm điếu thuốc. Đây là Mỹ Latin. Ở đây, thời giờ chẳng chính xác như ở nhà. Ông chậm rãi dạo quanh, đọc tên người trên các ô vuông. Cuối cùng, ông có được điều ông tìm kiếm đang ẩn trong một góc tối dưới mái hiên phía tây nam của tòa nhà. Bản năng khiến ông dứt điếu thuốc đi, ngã mũ và chầm chầm nhìn lên văn bia. D.A.S. 10 tháng 5, 1955. Ông nghe thấy tiếng xe ngựa lọc sọc trên đá cuội phía sau. Đấy là chiếc xe trần do con lừa mệt mỏi kéo đi, hai tay dán chặt vào đầu để phản đối việc bị cưỡng bức làm việc trong nóng bức. Xa ít mặc bộ đồ kaki đã bạc, ngồi bên gã là người đàn ông mặc cơm lê đen, đội mũ đen, chiếc cổ áo trắng hồ bột đã ngã vàng vì mồ hôi và bụi bặm. Đi bên xe là một gã phu với chiếc cuốc chim trên vai. Chiếc xe học lên rồi dừng lại. Người dẫn đồ đen tụt xuống, rút từ trong túi áo ra tờ giấy, liếc qua rồi nhìn vào những bia mộ dọc theo các bức tường. Mãi tới lúc ông ta dừng lại trước mặt nhà báo Mỹ mới nhận ra rằng người ta đến để mở căn hầm mộ. Người dẫn đồ đen cũng là ông cai, dãy gã xà ít đến bên rồi nhìn chăm chăm vào căn hầm, khẽ lầu bầu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, trong khi gã xà ít trễ nải kéo lê theo chiếc thang nhỏ chắp bằng những mảnh gỗ. Gã dựng thang vào tường rồi trèo lên, nhìn sát vào khối xi măng hầm mộ. Das, gã nói giọng khàn đặc. Das, ông cai gật đầu nhắc lại bằng giọng thỏa mãn. Gã phu mang ra cuốc chim cũng gật đầu, có một âm hưởng thích thú trong giọng của gã. Das, gã xa ít đứng trên thang đưa tay ra cuốc, rồi với một cú bổ thiện nghệ, gã choảng mạnh lưỡi cuốc vào giữa khối bê tông. Nó bắn tóe chùm tia rạch qua dòng chữ đục, tỏa ra tứ phía. Đúng vào lúc mặt trời đi ngang qua góc mái hiên, gã chỉ động mặt trời bỗng dưng xuất hiện và kéo mũ sụp xuống che mắt, rồi lại choảng mũi cuốc chim vào xi măng. Lần này phiến đá vỡ toang, mảnh bay rào rào trên nền cuội. Nhà báo nhìn ông cai, ông ta có vẻ đang theo dõi hai người phu, nhưng rõ ràng là chẳng quan tâm gì tới công việc họ đang làm. Ông ta như chán nản với tất cả, đây chỉ là công việc muôn thuở mà thôi. Ông ta quay lại khi nhà báo bước tới. Những người khác đâu cả? Nhà báo hỏi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha ngập ngừng của mình. Người đàn ông nhún vai. Chẳng có ai khác nữa. Nhưng trong báo... Nhà báo ngừng lại. Ông hầu đã cạn vốn tiếng Tây Ban Nha. Nói tiếng Anh chứ? Ông cai mỉm cười kêu hãnh. Dân dân. Ông ta ré lên. Xin hầu ông. Tôi thấy thông cáo trên báo. Nhà báo nói với cảm giác nhẹ nhõm, nên tưởng sẽ có những người khác nữa. Ông cai nói, không có ai cả. Nhưng ai đã đăng thông cáo, chắc chắn phải có ai đó chứ. Ông ta là một người nổi tiếng, rất nổi tiếng. Văn phòng đăng thông cáo, thời gian đã qua khá lâu để ai đó đến mà nhận thi thể. Còn bao kẻ đang chờ chỗ này, thành phố cứ liên tục phình ra mà. Chúng tôi đã quá chật chội rồi, ông thấy đấy. Nhà báo nói, giọng ngập ngừng. Tôi thấy rồi. Thế không còn ai nữa à? Gia đình hoặc bạn bè? Ông ta có rất nhiều bạn bè. Một nét u ám thoáng nơi cặp mắt người đàn ông. Người chết là cô đơn. Một tiếng kêu lào bào phát ra từ gã xà ít trên thang. Họ quay nhìn lên, gã đã phá thủng mặt ngoài. Và qua đó có thể thấy chiếc quan tài gỗ đã bị mối, ăn luộng và bạc màu. Giờ gã đang dùng lưỡi cuốc chim để nạy những mảnh xi măng còn lại, rồi nhoai người vào trong hầm mộ kéo chiếc quan tài ra. Nhà báo quay lại ông cai. Bây giờ sẽ làm gì tiếp? Ông ta sẽ được đưa lên giàn quả. Rồi sau đó? Ông cai nhún vai. Vì chẳng có ai đến nhận nên trò sẽ đổ chung với trò người khác, rồi đổ vào bãi đất mà chúng tôi đang lấn ra đầm lầy. Chiếc quan tài được đặt trên dải xi măng hẹp bên tòa nhà. Ông cai nhìn xuống, kiểm tra dòng chữ viết trên tấm biển kim loại nhỏ trên nắp với tờ giấy trong tay. Đúng, ông ta nói rồi nhìn lên nhà báo. Ông muốn xem bên trong quan tài? Không, nhà báo lắc đầu. Vậy khi không có gia đình để trả tiền thì những người phu được phép, chắc ông hiểu. Nhà báo gật đầu và quay đi khi hai người phu bắt đầu mở nắp quan tài, lắng nghe tiếng họ thì thầm khi bàn luận về những thứ mà họ tìm được và chia chác chúng ra sao. Có một lời rủa khẽ, rồi âm thanh đóng gián thiên. Ông cai trở lại bên nhà báo. Hai anh phu đang thất vọng. Chẳng có gì ngoài mấy chỗ hàn răng bằng vàng và chiếc nhẫn này. Ông ta nói. Nhà báo nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay ông ta. Một lớp bụi phủ kín nó. Ông cai nói. Tôi lấy chiếc nhẫn, còn để họ lấy mấy mối hàng. Chiếc nhẫn có giá trị, phải không? Ông ta lấy chiếc khăn nhớp nhúa trong túi ra lau nhẫn rồi đặt nó trong lòng bàn tay. Nhà báo cúi nhìn, đó là chiếc nhẫn vàng gắn một mặt đá đỏ thẫm. Ông cầm lên và đọc dòng chữ quen thuộc. Đó là nhẫn của trường Harvard, 1939. Ông nói, dừng, nó có giá trị đây. Ông cai hỏi, $10. Phải mất một khoảnh khắc trước khi nhà báo nhận ra mình được mời mua chiếc nhẫn. Ông gật đầu và rút tiền ra. Cảm ơn. Ông Cai nói. Nhà báo cất nhận vào túi, họ quay về phía các gã phu đòn. Chiếc quan tài đã nằm trên xe. Đi thôi, giờ thì đến Vạn Quả. Ông Cai nói, trèo lên xe và ra hiệu chỗ ghế bên cạnh cho nhà báo. Trời nóng hơn, chiếc sơ mi của nhà báo ướt đẫm, thấu sang cả áo ngoài. Mất đến 20 phút trước khi họ đến một ngôi nhà mái bằng, xám xịt, tẻ ngắt dùng làm nơi hỏa táng. Trong không khí thoáng có mùi khoái khi nhà báo xuống xe đi theo hai gã phu đòn khênh chiếc quan tài vào tiền sảnh rộng. Vào trong, ông ngạc nhiên thấy nhà không có mái. Thay vào đó là bầu trời nóng bỏng trên cao. Có 6 chiếc lò hở miệng bằng đá đặt thành vòng tròn trong 4 bức tường của ngôi nhà. Trên mỗi miệng lò, bầu không khí chập chờn, nhảy múa với sức nóng trong lòng nó. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngoài xám phủ đầy tro bụi, tiến đến phía họ. Đúng chứ? Ông Cai gật đầu và đưa cho ông ta một mẫu giấy trắng. Đúng. Ông ta ra hiệu cho các phu đòn. Lò một. Hai gã phu bước đến lò đá gần nhất và lao chiếc quan tài vào. Ông Cai cầm cánh tay nhà báo và họ đến bên lò. Chiếc quan tài nằm trên những thanh sắt ám khói đen, bên dưới hình như là một lưới sắt nhỏ mắt. Lấy trò không? Nhà báo gật đầu, người đàn ông dần áo khoác xám đứng nhìn. Ông Cai giật tay áo nhà báo. Hắn chờ 5 peso cho công việc này đấy, lễ thế mà. Nhà báo thò tay vào túi và đưa ra tờ giấy bạc. Hai hàm răng lóe trắng giữa bộ mặt ngăm đen. Cảm ơn. Ông ta ra hiệu cho họ và vẫn tuân theo áp lực trên cánh tay. Nhà báo lùi lại cho đến khi họ cùng áp sát bức tường xa. Rồi người đàn ông dần áo khoác xám bắt đầu kéo bể. Thoạt tiên là tiếng sô ùng ục nhẹ trong lò, rồi chuyển nhanh thành tiếng réo ầm ầm, cứ như thể sấm rền trong chiếc hộp nhỏ mà vẫn không thấy ngọn lửa. Chiếc quan tài hầu như chỉ ánh lên trong những luồng khí nóng. Bỗng người đàn ông kéo cánh tay đòn và trong khoảnh khắc hầu như toàn bộ lửa của địa ngục chồm lên. Nhà báo cảm thấy luồng nóng táp vào mặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi những ngọn lửa biến mất và chiếc quan tài như tan thành đám bụi xám xẹp dần trong lò. Ông Cai giật tay áo nhà báo. Chúng ta ra ngoài hút thuốc đi. Trước khi hút xong, hắn sẽ mang trò đến. Ông Cai nói đúng. Họ chưa hút xong điếu thuốc thì người đàn ông đã ra với chiếc bình nhỏ đựng tro hỏa táng bằng sứ xám. Ông ta nhìn ông Cai. Ông Cai thì thầm như có lỗi. Chiếc bình 5 peso đấy. Nhà báo lấy tiền trả, người đàn ông lại gật đầu cảm ơn và đưa chiếc bình cho ông Cai. Giờ chúng ta ra xe. Ông Cai nói, rồi cho xe hoành về phía sau tòa nhà. Một chiếc xe nhỏ với con lừa mắt ngái ngủ đang đổ đấy. Xe đầy rác, bụi và ruồi bay dù dù xung quanh. Chúng ta đổ trò vào đây. Nhà báo nhìn chiếc xe chằm chằm. Có điều gì đó bỗng khinh lợm trong ông. Không còn chỗ nào khác à? Ông Cai nhìn nhà báo chằm chằm gật đầu. Có một trang trại ở bên kia đường. Chỉ 5 peso là người nông dân sẽ cho chúng ta rắc trò ở đấy. Chúng ta đến đó. Họ đi qua cánh đồng khoai rồi qua đường. Người nông dân xuất hiện như thể từ trong lòng đất nơi khoai đã mọc lên. Ông ta biến mất ngay khi nhận đồng 5 peso. Ông Cai đưa chiếc bình ra. Mời ông. Nhà báo lắc đầu. Ông biết ông ta chứ ạ? Ông Cai hỏi. Nhà báo nói. Dừng, tôi biết ông ta. Ông Cai mở nắp bình, rắc tro vào trong gió. Lặng lẽ, họ nhìn gió trải tro bay ngang cánh đồng. Nhà báo chợt nói. Nhảm hết, nhảm hết. Vì sao, thưa ông? Đây là một người hùng. Trái đất rung chuyển khi ông ta bước. Đàn ông yêu ông ta và sợ ông. Đàn bà run rẩy trước sức mạnh nơi bắp vế ông ta. Người ta tìm kiếm sự chiếu cố của ông ta. Mà giờ không một ai ở đây để tưởng nhớ ông. Ông nói đúng. Người chết là cô đơn. Nhà báo quay đi. Ông Cai lại nắm lấy tay áo ông. Nhà báo quay lại, đối diện ông ta cảm thấy mệt mỏi và rã rời. Ông mong giá mình đã không thấy mấy dòng thông cáo, đã không đi dưới mặt trời kinh khủng để đến nơi nẻo hải hùng này, đến cái thế giới không ký ức này. Ông Cai nói nhỏ. Thưa ông, không. Tôi nhầm. Ông ta không cô đơn, ông ta đã ở đây mà. bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tác phẩm Những Kẻ Phiêu Lưu của nhà văn Harold Robbins, được chuyển ngữ qua ngòi bút của dịch giả Lê Văn Diệu. Lê Duyên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào audio hút mới. Lê Duyên xin chúc sức khỏe đến mọi người. Hẹn tái ngày.